Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, thực yêu tôm, chương 650, thực yêu tôm 248 tháng loạn mặc quần áo, bần đạo liền phá hủy ở đây loạn mặc quần áo lên. Trọng cảm mạo, đốt tới 39 độ, hoa mắt chóng mặt, đang chậm chậm gõ chữ chung, muốn nói liền cái này thuộc tính cũng không thế nào kịch liệt. Nhưng này hội tụ thành đoàn chi hậu, cho nên sinh ra lực công kích gần giống như kiến ăn thịt người. Thực nhân ngư giống nhau khủng bố, hơn nữa cái kia nhiệt độ thấp, chủng tộc, có một so sánh kỳ dị tăng phúc hại nhiệt độ hiệu quả. Nếu tiểu hà hội tụ số lượng càng nhiều, như vậy thứ tư phạm vi độ ấm liền sẽ không ngừng hàng. Trên thực tế, phía sau, này một ít nhỏ tôm bơi qua nước biển đều xuất hiện chút ít thật nhỏ băng cha. Đây một lúc sau, không chừng nước biển đều muốn đều kết băng. Những thứ này nhỏ tôm cùng tôm yêu trưởng có chút không giống nhau lắm. Chúng nó thế nhưng mọc ra hai đôi phong nhuệ ngao. Đây hai đôi ngao cực kỳ linh hoạt, có thể nhanh chóng xé rách địch nhân xác ngoài, mà xúc tu bên trong chi chít che kín răng nhọn. Có thể tận khả năng nuốt ăn đồ ăn, vũ chân rộng thùng thình, sử dụng cho chúng nó bơi lội tốc độ rất nhanh, ước chừng nửa giờ thời gian, lấy Hà Tam làm trung tâm, bán kính cây số phía trong hải vực liền đã biến thành trống rỗng. Toàn bộ hải sinh thực vật thậm chí còn bình thường cá tôm cua đều bị những thứ này nhỏ tôm đều thôn phệ, mà những thứ này nhỏ tôm cũng từ to bằng đầu ngón tay sinh trưởng đến hai cây to bằng đầu ngón tay. Mà lúc này càng nhiều nhỏ tôm từ trứng mang khối băng bên trong phá băng ra. Gia nhập tiến vào, những thứ này nhỏ tôm hoàn toàn hình thành một cái thôn phệ hết thảy tộc quần. Này bên ngoài thậm chí còn đến gần rồi biến dị bến sông vùng. Những thứ tính đó tôm yêu sản trứng mang đến lúc này cũng bắt đầu phá xác, không ít tiểu hà đang tại biến dị bến sông bốn phía bồi hồi. Mà những thư tính đó tôm yêu phía sau cũng đã rời đi kiếm thức Andrea DS. Để cho vệ tiểu bắc nhìn xem lông mày nhảy dựng chính là làm này một ít nhỏ tôm cùng tôm yêu tiểu hà gặp được thì nhỏ tôm không chút do dự hướng phía những tiểu hà đó khởi động công kích. Nhắc tới chút tôm yêu tiểu hà liền thể tích mà nhiên. Cùng những thứ này nhỏ tôm không kém nhiều lắm, nhưng chiến đấu kết quả cũng là hoàn toàn ra ngoài vệ tiểu bắc dự kiến. Quét ngang, đúng vậy, chính là quét ngang, đến hàng ngàn nhỏ tôm dường như đồ phu giống nhau vọt tới biến dị bến sông phụ cận. Sát lục vùng này tiểu hà, thậm chí còn này một ít chưa ấp trứng ra tới trứng mang cũng bị chúng nó coi là ngon miệng thực vật. Thấy như vậy một màn, mấy con phản hồi thư tính tôm yêu đều sợ tới mức có chút phát run. Nhưng này chút nhỏ tôm cũng không có buông tha các nàng. Cùng nhau tiến lên, mặc dù thư tính tôm yêu thể ngoại có một tầng mỏng manh yêu khí, đều không có thể ngăn lại những thứ này nhỏ tôm xé rách. Mấy con thư tính tôm yêu rất nhanh sẽ biến mất ở nhỏ tôm trong đám mần ni quá hung tàn. Cuối cùng, làm này một ít nhỏ tôm hình thể sinh trưởng tới tay chiều dài cánh tay thời gian ngắn. Liền đình chỉ phát dục, cũng phản hồi Hà Tam phụ cận, thay phiên tiến lên, đem nào đó chất lỏng đút cho Hà Tam môn sơ những thứ này nhỏ tôm trưởng thành lên thành trưởng. Thành tôm chi hậu, này thực lực gần nhau vô nhị tinh bình thường. Hơn nữa trong đó một ít người nổi bật thì hội đột phá đến nhị tinh bình thường. Cũng chớ xem thường chúng nó, mặc dù nói thực lực của bọn họ rất nhỏ yếu, nhưng hội tụ thành đoàn chi hậu, e là cho dù là thanh giải yêu vương đều cần tránh lui tam phân. Không hề nghi ngờ, đây là một tân sinh vật chủng tộc, có chút cùng loại cùng con kiến sinh vật chủng tộc, duy nhất phiền toái chính là, nếu những thứ này Tomanian, vệ tiểu bắc đưa chúng nó mệnh danh là thực yêu Tomani đúng vậy. Chúng nó tự hồ đối với chính mình yêu khí yêu quái càng có muốn ăn. Theo sau, vệ tiểu bắc ở trong đầu câu thông đang bề bộn tại sự đẻ trứng Hà Tam môn sơ đối này. Hà Tam cũng không có thể giải thích rõ ràng. Tóm lại, dựa theo Hà Tam thuyết pháp, nó có thể rất lớn khái chỉ huy những thứ này thực yêu tôm. Nhưng nếu tạm thời không chỉ huy lời nói, những thứ này thực yêu tôm sẽ dựa theo nào đó quy luật tự động làm việc. Đương nhiên, nó cũng không biết mình sản những thứ này hậu đại thế nhưng đem chính mình đồng loại ăn sạch sành sanh, bất kể nói thế nào, những thứ này thực yêu tôm đặt ở vùng này, đối với Vệ Tiểu Bắc không phải một tin tức tốt, nguyên nhân rất đơn giản, chúng nó sẽ đem đây tới gần bờ cắt hải vực cắn sạch sành sanh. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem Hà Tam thay đổi cái địa phương, đem di chuyển đến khoảng cách bờ cắt 5 hải lý địa phương. Nơi này chính là mấy con yêu vương địa bàn biên giới giao hội chỗ. Thực vật tương đối phong phú, đủ để cho những thứ này thực yêu tôm phát triển lớn mạnh. Hơn nữa vẫn có thể cho bờ cát vùng hải vực cung cấp cũng đủ bảo hộ. Đem Hà Tam thu xếp ở chỗ này, cũng đem Hỏa Long Nhân để ở một bên hộ về, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Kia Hà Tam sản thực yêu tôm hình thành số lượng nhất định chi hậu. Nhưng thật ra kịch liệt, hết mức liền hiện tại đây không đến 100 vạn số lượng. Thực tại tác dụng không lớn, gặp được kịch liệt yêu quái, chọn dùng trảm thủ chiến thuật lời nói, này một ít thực yêu tôm liền tạm thời phái không lên tác dụng. Sắp xếp cẩn thận Hà Tam, Vệ Tiểu Bắc liền quay trở về Ngao Viêm bên người Readies. Lúc này Ngao Viêm nhưng thật ra tỉnh lại, hướng tới Vệ Tiểu Bắc muốn rồi một đống thực vật, phần phật ăn, Vệ Tiểu Bắc thì cùng với trao đổi một hồi. Học tập một vài thứ, đương nhiên chủ yếu là luyện khí phương diện tri thức, đợi cho Ngao Viêm lần thứ hai tiến vào trạng thái hôn mê sau khi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ nữa thời gian, lập tức liền rời đi bụi giới, đợi Vệ Tiểu Bắc trở lại hiện thực, lần thứ hai xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong sau khi. Lại phát hiện tay của mình máy sắp bị đánh vào, tập trung nhìn vào. Điện thoại di động này thượng chưa kế đó điện có tới hơn 100 cái. Hơn nữa đều là một cá nhân đánh tới. Hứa Phi Dương, Hoa Hạ Quốc hội thuộc đơn vị điều tra ủy viên hội ở Thúy Hồ thành phố tổ điều tra người phụ trách. Khoan hãy nói, nếu không phải chứng kiến những thứ này chưa kế đó điện lời nói. Vệ Tiểu Bắc hầu như liền muốn đem Hứa Phi Dương thậm chí còn tổ điều tra sự tình quên đi cái không. Còn một mảnh, đơn giản mà nói, từ lần trước xin phép nghỉ chung quanh bái phòng các nơi võ học môn phái. Từ Tung Sơn sau khi trở về, Vệ Tiểu Bắc liền quên tổ điều tra sự tình, đã chưa có trở về đi trả phép, cũng không có hướng Hứa Phi Dương thông báo chính mình trở về sự tình. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đang điều tra tổ nguyên vốn là ngoại xính nhân viên. Nếu bình thường không bao nhiêu chuyện rất phiền phức. Đương nhiên sẽ không tìm hắn, có mấy ngày nay Thúy Hồ thành phố ra sự tình cũng không ít. Kể từ đó, Hứa Phi Dương liền nghĩ tới Vệ Tiểu Bắc, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, nghĩ nghĩ, hay là gọi một cú điện thoại trở về, tiếp cận liền trước mắt mà nói, đây tổ điều tra thân phận vẫn có một ít tác dụng. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc còn muốn nhìn một chút tổ điều tra một ít cùng bụi giới sự kiện có liên quan tư liệu. Liền như vậy cùng đối phương tranh đấu vỡ lời nói, khó tránh khỏi có chút qua loa, nhận được Vệ Tiểu Bắc điện thoại, kia Hứa Phi Dương hầu như liền muốn từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Làm Vệ Tiểu Bắc đi vào bệnh viện tâm thần nền địa thì, không khỏi vì lấy làm kinh hãi, Hứa Phi Dương một cái cánh tay dùng thạch cao cố định bắt tại trước ngực. Nói đây một đường đến, nhìn thấy đến tổ điều tra thành viên rất là giảm bớt. Trong đó đủ vết thương nhẹ già, nhìn ra được, đây tổ điều tra gặp tổn thất nặng nề. Vệ Tiểu Bắc vừa hỏi, đây Hứa Phi Dương không khỏi dường như cái lão mụ tử giống nhau tố khởi khổ đến. Nguyên lai, theo Vệ Tiểu Bắc rời đi, đây Thúy Hồ thành phố thần bí sự kiện tăng lên rất nhiều. Để cho tổ điều tra nhân mệt mỏi, bắt đầu hoàn hảo, có Triệu Nghiễm đây một cao thủ tọa chấn. Rất nhiều chuyện đều chiếm được viên mãn giải quyết, thần bí xuất hiện quái thú bị đều chém giết, Triệu Nghiễm cũng đang điều tra tổ bên trong thành lập uy tín của mình. Tại kia chút bên ngoài xính nhân viên bên trong, Triệu Nghiễm nói so với Hứa Phi Dương dễ sử dụng hơn nhiều. Nhưng phía sau xuất hiện một việc, để cho tổ điều tra bỏ lỡ cái này trọng yếu nhất cao thủ. Bởi vì Thúy Hồ thành phố tổ điều tra công tác thành tích xông ra. Quốc hội điều tra ủy viên hội lập tức liền phái đặc phái viên đến điều tra nghiên cứu. Kết quả, phái tới đặc phái viên căn bản chính là cái nhị thế tổ. Muốn nói là một cái không thích làm việc nhị thế tổ hoàn hảo. Có người này thập phần thích khoa tay múa chân, mỗi lần hành động đều muốn tham gia, hơn nữa tham gia đến tuyến đầu đi RADS, nếu người này thân thủ không tệ, cũng liền thôi rồi, cố tình người này chính là người bình thường, có thể học 2 ngày tự do bác kích, liền cho là mình là tuyệt thế cao thủ, bất luận kẻ nào đều muốn nghe chính mình chỉ huy gì gì đó. Thay người này lau 2 lần mông sau khi, Triệu Nghiễm cũng có chút khó chịu, tuy nói đi vào hiện thực lâu như vậy rồi, Triệu Nghiễm ở mặt ngoài đã trở thành hiện đại thời thượng thiếu niên. Mặc kệ từ quần áo hay là cách nói năng, đều cùng hiện tại thành thị thiếu niên không hề khác gì nhau. Có này trong khung hay là Triệu Vân Thứ Tử, dùng lời của hắn mà nói, giống tên gia hỏa như vậy nếu là đặt ở phụ thân trong quân. Sớm đã bị trảm thủ N lần, thế nào còn khả năng bị ủy lấy trọng trách. Cuối cùng, một lần trong hành động, bởi vì nhị thế tổ lung tung chỉ huy, tạo thành bình dân 12 người thương vong chi hậu, Triệu Nghiễm liền cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp đem kia nhị thế tổ đánh gần chết. Đây, Hứa Phi Dương cũng cảm giác đứng đầu lớn, muốn nói nhị thế tổ nói như thế nào cũng là đại biểu quốc hội người tới vật. Hơn nữa kỳ phụ chính là điều tra ủy viên hội chấp hành nghị viên một trong. Nói cách khác, Triệu Nghiễm đây một trận đánh đập xem như chọc vào tổ ong. Vì bảo hộ Triệu Nghiễm, Hứa Phi Dương cần phải đem Triệu Nghiễm khai trừ ra tổ. Giải trừ xính nhiệm quan hệ, chi hậu, kia phụ thân của nhị thế tổ tự nhiên không chịu bỏ qua. Mà Hứa Phi Dương nhưng thật ra đem việc này cho đội lên đến. Nếu không thì, Triệu Nghiễm trong khoảng thời gian này sinh hoạt chỉ sợ cũng không như vậy tùng cùng. Sớm đã bị nhân bắt lấy. Đương nhiên, có không bắt lấy thành công lại là chuyện khác. Nếu không phải hiện đang khắp nơi đều có thần bí sự kiện xuất hiện lời nói. Chỉ sợ Hứa Phi Dương sớm đã bị tóm lại. Nhưng tức đã là như thế. Lúc ban đầu Hứa Phi Dương cũng bị giải trừ tổ trưởng chức vụ. Thượng diện lần nữa điều một cái tổ trưởng lại đây, muốn nói người tổ trưởng này cũng là có năng lực, nhưng này vận khí không hề tốt đẹp gì. Đi vào Thúy Hồ thành phố không một tuần thời gian, tại một lần xử lý chủng tộc thần bí sự kiện thì bị một đầu giấu ở địa ẩn núp giả đánh bất ngờ. Trong nháy mắt, vị này tân tổ trưởng đã bị một căn từ địa nổi lên tráng kiện tiêm thứ xuyên suốt thân thể. Có thể tưởng tượng. Bị một căn tối cao có vọt tới không trung hơn 10 mét vị trí tiêm thứ. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, từ mông chỗ xuyên suốt mà vào, lại từ đỉnh đầu xuyên ra, chính là một cái kết quả như thế nào? Tân tổ trưởng ngay tại chỗ tử vong, hay là Hứa Phi Dương tay mắt lanh lẻ, tự tay đem 2 quả hỏa tiễn đạn đánh vào kia ẩn núp giả vị trí. Đem nổ chết, nếu không thì, ở đây nhân viên chiến đấu chỉ sợ sẽ ở đây ẩn núp giả tiêm thứ đánh bất ngờ chi tổn thương hầu như. Không còn, tại đây chi hậu, thiếu khuyết cũng đủ nhân viên chỉ huy quốc hội đặc biệt điều tra ủy viên hội cần phải tạm thời. Khôi phục Hứa Phi Dương chức vụ, nhưng lần thứ 2 tiền nhiệm Hứa Phi Dương cũng là đau đầu vô cùng. Tuy nói Thúy Hồ thành phố tổ điều tra thành công phong tỏa việc này kiện. Nhưng liên tục không ngừng xuất hiện đủ loại thần bí sự kiện lại khiến cho tổ điều tra nhân viên. Thương vong thảm trọng, nếu không phải đột nhiên cảm thấy vệ tiểu bắc di động tín hiệu xuất hiện. Hứa Phi Dương đều nhanh phải điên mất rồi. Không có cường lực cao thủ trấn áp, thần bí sự kiện bên trong xuất hiện quái vật một khi lưu chạy trốn ra ngoài. Như vậy tin tức một truyền ra, xã hội dung chuyển là tất nhiên sẽ xuất hiện sự tình. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.